Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, tu kiến. Ba canh cầu đặt mua, Lam Tinh thế giới, ngày mùng 8 tháng 6, một cỗ xe kiệu đứng tại Bạch Gia biệt thự chỗ cửa tiểu khu. Một mặt kỳ dị biểu lộ Trình Phong đi xuống xe, nhìn trong tay thiếp mời, hết sức xoắn xuýt. Hắn là mơ hồ biết Bạch Cảnh cùng Thiên Võng xung đột. Thế nhưng sau đêm đó, rất nhiều chuyện liền biến hóa. Lần này hôn lễ, vẫn là Tử chủ động tới cửa, ra hiệu hắn cùng một chỗ đến đây. Này tính là gì? Thiên Võng thỏa hiệp, đang lấy lòng. Trình Phong có chút không dám nghĩ tới, nhưng trong lòng hết sức kích động. Bạch Cảnh quả nhiên đã biến thành đại lão. Vẫn là một đầu hết sức to đùi. Tử nữ sĩ, hắn đi về phía trước mấy bước, liền thấy Tử, lúc này Tử một bộ màu tím thiếp thân sườn xám, đem linh lung tư thái thỏa thích hiển lộ, đằng sau đi theo một thân tây trang màu đen vương siêu quần. Trình tiên sinh, Tử cẩn thận gật đầu, tự nhiên cùng Trình Phong sóng vai hành tẩu. Nghe nói Bạch cố vấn đã từng mời qua ngươi đi tới trường học mới nhậm chức. Đúng thế, Trình Phong biểu lộ cứng đờ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đây là chuyện tốt a. Chúng ta tại thần bí giới giáo dục phương diện, xa xa dẫn trước tại thế giới. Tử có ý riêng chân chính. Đây là ủng hộ chúng ta gia nhập. Trình Phong nhất thời im lặng. Không đến bao lâu, lại gặp Li Wei cùng Lâm Hồng. Cùng với càng nhiều khách khứa, mọi người cầm lấy thiếp mời, đi vào phía trên địa chỉ, cũng là Bạch Gia biệt thự chỗ, nơi đó sớm đã là một vùng bình địa, nguyên bản kiến trúc tựa hồ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trình Phong cầm lấy trên tay thiếp mời, đi đến đất trống cổng, trong chốc lát, thân ảnh của hắn hóa là hư ảo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật có khả năng xác định vị trí truyền tống kỹ thuật. Tử thấy con ngươi co rụt lại, nắm vuốt thiếp mời, thở sâu, tiến về phía trước một bước, kèm theo tới gần, nàng tại chính mình trên thiếp mời, thấy được từng tia linh tính tạo thành phù văn, giống như một cái nào đó biểu tượng cùng định vị. Trong nháy mắt tiếp theo, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, nàng nhìn lại chung quanh. Phát hiện đã đi tới một cái sân cỏ bên trên, cách đó không xa là một ngôi biệt thự, hoa tươi cùng dải lụa màu trải rộng, còn có hàng loạt tiệc đứng, bố trí thành một cái hôn lễ hội trường hình thức. Thực sự là kỳ huyễn, nàng ngẩng đầu, xem đến đại lượng hào quang hạ xuống, lại không gặp được mặt trời, là cái này, bí cảnh sao? Hoàn toàn độc lập với thế giới mặt khác một mảnh tiểu không gian. Tử án lấy tai của mình mạch, nghe được chỉ có chi chi quấy nhiễu tiếng, máy truyền tin mất hiệu lực, định vị khí cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống. Vốn chính là hy vọng không lớn nếm thử, Tử lắc đầu, mang theo một vệt mỉm cười tiến lên, cùng ăn mặc âu phục cùng áo cưới tân lang tân nương chào. Chợt nàng liền gặp được Bạch Cảnh. Bạch cố vấn, Tử nữ sĩ, Sawaru cười đến hết sức sáng lạn. Muốn tọa hạ uống ít đồ sao? Tạ ơn, Tử cầm chén nước trái cây, ngồi tại Sawaru bên người. Nhìn có chút mộc mạc nhưng tuyệt không đơn sơ hôn lễ tiến hành. Có thể cầm tới thiếp mời đến đây, ngoại trừ Bạch gia thân bằng hảo hữu bên ngoài, còn lại đều là tương đương người có thực lực. Mà thấy cho tới hôm nay một màn này, đều biết Bạch gia sắp quật khởi, bầu không khí rất là vui vẻ hòa thuận. Mở trường tư chất, chúng ta sẽ giải quyết cho ngươi, hết thảy thủ tục đều không cần lo lắng. Dạy học phạm vi bao gồm từ tiểu học đến đại học, còn có khả năng bắt kịp lần này thi đại học chiêu sinh. Từ trước tiên phóng thích thiện ý, tạ ơn, Sawaru mỉm cười trả lời. Ta còn chuẩn bị xử lý cái trưởng thành ban, mặt hướng xã hội chiêu sinh, chủ yếu truyền thụ linh ấn kỹ thuật, Chiêu sinh chương trình liền giao cho Thiên Võng. Như thế nào? Này trên thực tế chính là chuẩn bị bang Thiên Võng huấn luyện linh ấn cao thủ. Hạng kỹ thuật này, Saoru ban đầu liền không định cất giấu. Thậm chí, tại trên thế giới truyền bá đến càng rộng khắp càng tốt. Dĩ nhiên, trong này độ cần đem nắm, không thể dẫn tới thế giới quá kích phản ứng. Thông qua trường học chậm rãi truyền bá, cũng rất không tệ. Ngươi, đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Tử thẳng tắp nhìn chằm chằm Saoru, cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân này. Ta sao? Nước chảy bèo trôi đi. Saoru tùy ý trả lời câu. Không có gì bất ngờ xảy ra xem đến tử liếc mắt. Một mặt ta tin ngươi cái quỷ, biểu lộ. Nét mặt của nàng trở nên buồn vô cớ. Nhìn tại người điều khiển chương trình chứng kiến dưới. Tân lang tân nương trao đổi chiếc nhẫn. Đột nhiên nói, lần thứ ba linh triều buông xuống, đã không dối gạt được. Có lẽ ngay tại gần đây, thế giới chủ lưu truyền thông sẽ hướng công chúng cáo chi siêu phàm chân tướng. Một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Sắp đến a, Saoru thở dài một tiếng. Vì cái gì ngươi cảm thấy? Không phải thế giới hủy diệt dấu hiệu đâu. Từ tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Saoru. Ôm thần bí, cũng không nhất định cùng khoa học tương xung. Thậm chí, cả hai nói không chừng có khả năng thống hợp. Từ đó sản sinh ra càng thêm lộng lẫy sáng lạn đóa hoa. Có lẽ là nhân loại đi ra Lam Tinh, hướng đi vũ trụ bắt đầu. Saoru bưng chén rượu đứng lên. Thật có lỗi, ta muốn đi chiêu đãi những người khác. Thỉnh tùy ý, tử đưa mắt nhìn Saoru rời đi. Biểu lộ chuyển thành trầm ngưng. Tử, ngươi thấy thế nào tất cả những thứ này? Vương Siêu Quần ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, hắn hết sức thần bí, hết sức tự tin, phảng phất có khả năng đoán trước tương lai hết thảy. Tử cười khổ lắc đầu, Vương Siêu Quần biểu lộ cứng lại ở đó. Ta nói là, ân, ngươi cảm thấy cái này hôn lễ thế nào? Ta không thích kiểu dáng Âu Tây. Được, ngoặc kép, Vương Đại Lực là cái bao công đầu. Thủ hạ nắm giữ lấy không ít kiến trúc đội. Tại chợ phía đông cũng tính một nhân vật. Ngay tại trước mấy ngày, hắn tiếp đến một cái làm hắn kích động không thôi đơn đặt hàng. Tu kiến một trường học. Nghe nói bên A tài lực hùng hậu, đồng thời có rất sâu quan hệ. Cấp trên có người. Đồng thời chủ thể đều có chính quy công ty xây dựng làm. Hắn chỉ là đi làm việc lặt vặt mà thôi. Tiền đặt cọc đều trước thanh toán. Gặp được này loại hào sảng khách nhân, còn có cái gì nói? Thế là hắn triệu tập chính mình tất cả thủ hạ cùng trang bị. Hùng Dũng quay vệ lên hiên ngang theo sát một tên người tuổi trẻ. Lái xe lên đường. Ông chủ, chúng ta đây là đi nơi nào? Vương Đại Lực nhìn bên cạnh thanh tú thanh thiếu niên, bản vẽ thiết kế cùng yêu cầu cái gì hắn đều nhìn qua. Duy nhất tò mò, liền là cái kia trường học đến tột cùng ở đâu. Đã đến, người tuổi trẻ cười trả lời, ta gọi Bạch Cảnh, cũng là tương lai trường học hiệu trường. Ha ha, ngày tốt, Vương Đại Lực cảm giác đầu tiên là không tin. Hắn thấy, một trường học hiệu trường. Tối thiểu phải là trung niên a. Dù sao, xem bản thiết kế, cái kia hoàn toàn là siêu cấp đại học quy mô. Làm sao có thể nhường một tên mao đầu tiểu tử trưởng quản? Có lẽ là cái phó, vẫn là cái tạm giữ chức nhị đại. Có loại ý nghĩ này, hắn càng thêm cung kính. Quan sát chung quanh, chẳng lẽ đại học liền tu tại chợ phía đông ngoại ô? Hoặc thật là lớn sương mù a. Không cần phải để ý đến. Lái qua, Bạch Cảnh thanh âm bên trong có cỗ không thể nghi ngờ ma lực. Sau một khắc, Vương Đại Lực liền trừng to mắt, nhìn phía trước to lớn kiến trúc công trường. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn tại trên đường cái, làm sao một thoáng liền mở ra công trường rồi? Chẳng lẽ vì xây đại học, cố ý tu một con đường? Không đúng vậy, hắn thường xuyên chạy, con đường này lão chín, căn bản không có cái gì mới công trường a. Lão đại, cái khác công nhân càng thêm kinh dị, chỉ trên công trường đang ở rời gạch ba đầu cự lang. Quái vật a, Vương Đại Lực đã nghe không được. Hắn rất dứt khoát mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục